Truyền nhân thiên y, chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 245 Trong lòng Lương Siêu khẽ động, vội vàng hỏi. Cô nói như vậy là có ý gì? Tôi mua lễ vật cho cô sẽ phối hợp với tôi hủy bỏ hôn ước phải không? Đúng vậy, Hạ Tử Yên cười gật đầu. Bổn tiểu thư ưu tú như vậy, không phải là tôi không muốn lấy chồng, chỉ cần để cô nương được vui vẻ, thì sáng sớm mai tôi sẽ đề nghị hủy hôn với ông nội. Được, Lương Siêu phấn khích mà vỗ đùi, và ngay lập tức ném điện thoại cho Hạ Tử Yên. Hôm nay cô có thể mua bất cứ thứ gì mà cô muốn, hãy quẹt thật mạnh tay. Quẹt cho đến khi hạnh phúc mới thôi. Không có đủ tiền trên Weixin, tôi vẫn còn thẻ ngân hàng. Hạ Tử Yên mỉm cười hài lòng, nhưng ngay khi cô cầm điện thoại di động lên, cô đã nhìn thấy dòng chữ siêu lớn. Fan cứng Trấn Giang Hào thiếu gửi 1.000 quả tên lửa. Trên màn hình lớn của phòng phát sóng trực tiếp, 1.000 quả tên lửa trị giá 200 vạn. Khốn kiếp, Hạ Tử Yên tức giận đến mức chửi rủa một tiếng, gần như ngay lập tức đuổi theo 1.000 quả tên lửa, sau đó lại phóng thêm 500 quả tên lửa nữa. Cùng lúc đó, Hắc Thổ lại trò chuyện với Trấn Giang Hào thiếu, nói. Mau đi tiểu một chút xem ngươi có tư cách gì, cùng ta đánh một trận. Ngươi có tư cách sao? Nói xong, Hạ Tử Yên thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên dựa vào trên ghế sofa. Bây giờ dường như tôi đã hiểu tại sao những fan cứng không có não đó có thể không thể ngừng quẹt tặng quà. Cảm giác này thực sự gây nghiện mà. Nghe xong những lời này, Lương Siêu khóe miệng không tự chủ được mà giật giật. Cái quái gì vậy, thực sự không biết hắn đau khổ như thế nào khi hắn không tiêu tiền của chính mình. Nhưng khi nghĩ đến cô gái này đồng ý phối hợp với hắn hủy bỏ hôn ước, hắn lại nghiến răng nghiến lợi, trong lòng bắt đầu lặp lại suy nghĩ. Tiền là tên khốn kiếp, tôi chịu được. Cùng lúc đó ở trung tâm Trấn Giang, trong một biệt thự sang trọng rực rỡ ánh đèn. Một thanh niên đang uống cà phê nhập khẩu và xem chương trình phát sóng trực tiếp của Hàn Phỉ đã nhìn thấy tin nhắn của Hắc Thổ gửi cho anh ta, tức giận đến mức đập bể cốc cà phê của mình làm bể thành từng mảnh nhỉ khi nhìn thấy tin nhắn của Hắc Thổ. Chết tiệt, có mấy đồng bạc thối liền không biết họ của tôi là gì. Dám cùng bổn thiếu gia đó. Được, vậy đêm nay bổn thiếu gia sẽ dạy mày làm người. Vừa nói xong, anh ta trực tiếp nhấp vào siêu cấp tên lửa trong thanh quà tặng rồi nhập con số 1.000. Phóng ra, bùm bùm bùm bùm, cách chương.